Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 26 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long chấm US. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 147. Cho dù tu vi của Đồ Thế Tình có đến hoàng cấp, nhưng khi đối mặt với lực lượng của cả Thiết Vân Quốc lẫn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì sợ rằng chỉ có một kết cục là nuốt hận mà thôi. Hưởng chi ông ta cũng không có tu vi cao đến như vậy. Đồ tiền sinh cũng chỉ rời khỏi đây thì mới có mục tiêu sinh cơ. Sở Dương nói chậm chậm. Cho là ta có thể thoát đi, nhưng dù thiên hạ to lớn làm vậy thì ta có thể chạy đi đằng nào? Đồ Thế Tình lẩm nhẩm. Đồ tiền sinh đã quên rồi, sở mộ còn thiếu tiền sinh một cái nhân tình. Sở Dương mỉm cười đáp. Trên thế gian này, trường bối mà có thể làm ta tôn kính cũng có không nhiều. Đồ tiền sinh chính là một trong số đó. Đồ Thế Tình lắc đầu quầy quầy rồi đáp. Không thể được, người ở Thiết Vân này đang có một thân phận tốt, tiền đồ sáng ngời trước mặt, hơn nửa tâm huyết cả đời của lão phu đều giao vào tay ngươi. Cho dù lão phu có chết cũng tuyệt không thể nào liên lụy tới ngươi được. Lời nói của Đồ Thế Tình đầy vẻ quyết tuyệt. Sở Dương chính là người mà Đồ Thế Tình ký thác mọi kỳ vọng. Trong nội tâm của vị thầy thuốc này, Sở Dương tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện được. Liên lụy không được tại hạ đâu. Sở Dương hơi nóng lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp. Hơn nữa, trong cả thiên hạ này cũng chỉ có một mình ta có khả năng giúp Đồ tiền sinh vào lúc ấy mà thôi. Một vị thầy thuốc có đức tính như Đồ tiền sinh không nên chết đi như vậy. Trong lòng Sở Dương có chút nặng nề rồi lại nói tiếp. Đồ tiền sinh, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Bất quá còn có mấy người, tôi còn chưa tra ra được là có phải người của Đệ Ngũ Khinh Nhu hay không. Tới lúc đó, nếu như tình thế vẫn chưa rõ ràng, tôi đây chỉ có thể mang một mình ngài đi thôi. Những người khác sao? Trong lời nói của Sở Dương chính là gã thiếp thần thị vệ của Đồ Thế Tình, Liệt Hỏa Đào Tông Cao Vị Thành. Chỉ có vị Đào Tông này là Sở Dương không hề có ấn tượng. Sở Dương cũng không thể biết hắn rốt cuộc có phải là người bạn tri kỷ của Đồ Thế Tình hay không, hay là gian tế của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương có cảm giác lực khống chế của vị Đào Tông Cao Vị Thành này hơi có chút quỷ dị. Đồ Thế Tình thở ra một hơi thật dài, đôi môi mở ra nhưng muốn nói lấy điều gì nhưng rồi lại thôi. Mất một lúc lâu sau, ông ta mới lẩm nhẩm một mình. Cả đời này ta làm chuyện sai trái thật sự rất nhiều rồi. Một khi đã làm chuyện bất lương thì sớm hay muộn cũng đều phải trả giá. Rồi ông ta đột nhiên cười nói. Ta không có cứu phụ thân ngươi, phải không? Ngươi chẳng nợ gì ta. Sở Dương nở một nụ cười đầy thâm ý đáp. Tại hạ thiếu tiền sinh một cái lương tâm. Hai chữ lương tâm thốt ra làm cho vị độ thần y này trầm mặc thật lâu. Sau đó lại thở dài lẩm nhẩm. Lương tâm, lương tâm. Rồi ông ta cũng không nói thêm một lời. Đồ Thế Tình ở lại thêm một hồi rồi quay về hoàng cung. Bởi bệnh tình của Thiết Thế Thành đang nguy kịch nên ông ta không thể nào rời đi quá lâu được. Sau khi Đồ Thế Tình rời đi, Sở Dương lập tức ngồi dậy. Kiếm Hồn, người có đó không? Chuyện gì? Cho ta một phần thuốc ngày hôm đó đi. Ta cần chữa thương. Ý niệm Sở Dương dồn dập truyền đến. Nếu như theo tình huống bình thường, Sở Dương tổn thương như thế này ít nhất cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể dần dần khôi phục. Nhưng bây giờ đang là thời khắc mấu chốt nhất. Hắn làm sao có thể nằm chết trên giường mà tĩnh dưỡng cả nửa tháng trời đây? Hắn đương nhiên là còn nhớ. Trong kinh mạch mình vẫn đang tồn tại một lượng dược lực cực lớn. Nếu như muốn trị liệu nội thương, quả thật là không tốn quá nhiều sức. Bởi dược lực đã tồn tại sẵn trong kinh mạch. Chỉ cần thả ra thì giống hệt như khôi phục tự nhiên vậy. Nếu ta phóng được lực hoàn để hoàn trị, nếu như ta phóng ra dược lực để hoàn toàn trị liệu xong thương thế ngươi, thì trong quá trình đó tu vi ngươi sẽ tăng lên ít nhất là một phẩm. Mà ngươi chỉ vừa đặt chân vào cảnh giới võ giả mà thôi. Tâm tình còn chưa ổn, cảm ngộ cảnh giới còn chưa được thâm sâu, chỉ sợ là lợi bất cập hại. Kiếm hồn có chút do dự đáp. Nhất phẩm võ giả ư? Ngươi chớ quên rằng, tù vì nhất phẩm của ta là dưới áp lực của võ vương mà đột phá lên. Sở Dương nói tiếp. Hơn nữa ta vừa mới đại chiến một hồi cùng cao thủ vương cấp, cảnh giới sao có thể nào bất ổn được? Sở Dương tiếp tục phản bác. Chỉ sợ là đã sớm ra khỏi đội ấy chứ. Kiếm hồn trầm mặc một hồi lâu, dường như nó đang dò xét tâm cảnh của hắn. Lúc lâu sau, Sở Dương cảm giác có một dòng dược lực tinh thuần khuếch tán trong kinh mạch ra khắp toàn thân. Kèm theo đó là một cảm giác dục tiên dục tử nhanh chóng thăng hoa. Ngay trong lúc này, một cổ nhiệt lực nhanh chóng bốc lên trong đan điền. Cửu kiếp kiếm cũng thả ra một luồng hàn khí, đẩy vào trong cổ nhiệt lực kia tiến hành dung hợp. Nóng lạnh, trùng kích, trong đan điền của Sở Dương vang lên một tiếng nổ như sét đánh. Ủ Thiên Thiến tay đang bừng chen thuốc, tiến vào phòng. Sau khi đi sau nàng là Thiết Bộ Thiên, vận kim quang cẩm bào sang chói. Nhưng hai người vừa mới đặt chân vào phòng đã nghe được âm thanh bụng, một âm thanh rất tự nhiên từ Sở Dương truyền tới. Hai người sắc mặt quái dị, tay muốn bịt mũi lại, nhưng lại cảm thấy không được hay lắm. À, cái tên Sở Ngự Tòa này đúng là có tính cách, xì hơi cũng phải ra sức lớn như vậy ư. Chỉ trong giây lát, hai người cảm giác căn phòng tràn ngập một mùi hương đặc biệt. Hai người không ai nói một lời, nhìn Sở Dương với vẻ quái dị, tự hồ như đang kìm nén sự sung sướng tột đỉnh. Sở Dương mở to hai mắt, nhìn thấy sắc mặt quái dị của hai người, dường như vẫn chưa hiểu ra điều gì, vậy vẫy tay với hai người bọn họ. Này, mấy người làm sao vậy chứ? Người có thể cử động rồi ư? Ồ Thiên Thiến hỏi một cách khó nhọc, khi đang nín thở mà lại phải nói chuyện thì đương nhiên là khó khăn rồi. Hơn nữa âm thanh cũng hết sức lạc quái gì. Mà các người làm sao vậy chứ? Sở Dương nhìn hai người đang nín thở tím cả mặt mày mà buồn bực hỏi. Đúng lúc này, một luồng nhiệt lực lại bốc lên trong đan điền. Cửu kiếp kiếm lại phát ra một cổ hàn khí. Bụng. Lần này thanh âm lớn hơn gấp đôi so với lần trước. Thật quá vô sỉ đi. Lần trước có thể gọi là vô ý, nhưng lần này nhất định là cố ý rồi. Nếu là không cố ý, chẳng ai có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Và xuất công này, căn bản là đã được xúc kinh tụ khí một lúc lâu, sau đó dùng toàn lực phong thích mới có thể tạo ra hiệu quả kinh người đến như vậy. Hai người Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên nhìn nhau, trong lòng cả hai đều tức giận hầm hầm. Thằng nhóc này, có phải là muốn chơi mình hay không? Ngươi tự uống đi. Ô Thiên Thiến kìm nén sự bực dọc trong lòng, đặt mạnh chén thuốc lên đầu giường, hai tay bụng mũi chạy ngay ra khỏi phòng. Thiết Bộ Thiên không nói một lời, trừng mắt liếc nhìn Sở Dương một cái, rồi cũng mang mặt đen thui theo sau Ô Thiên Thiến đi nhanh ra ngoài, giống như là chạy trốn vậy. Cái này à, không phải là à, cái kia. Sở Dương cuối cùng cũng đã nghĩ ra lý do vì sao hai người kia chạy mất dép, chính là trốn cái mùi này. Ta bị oan. Hai mắt Sở Dương trừng lớn, thầm nghĩ hai người này cũng đặc biệt thật. Các người đi ba kiếm ai cũng đều thả ra động tình lớn đến thế này sao? Bất quá không có các người nơi đây, ta càng thuận tiện để chữa thương hơn. Thiết Bộ Thiên chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa, còn Ô Thiên Thiến thì mặt mày hồng hồng đứng đằng sau, mất cả nửa ngày mới nói được một câu. Thật sự là xin lỗi Thái tử điện hạ. Có thể là Sở Dương bị thương, trọc khí trong người, không điều tiết được, nên mới phóng ra ngoài loạn xạ như vậy. Ta nôn vào. Thiết Bộ Thiên làm ra một động tác muốn nôn ọe, khoát tay đáp. Người chớ giải thích cho hắn, ta cũng không trách tội hắn. Người càng giải thích, càng làm ta buồn nôn hơn thôi. Cô nàng này, thông minh nó có gì vậy chứ? Trọc khí trong cơ thể không kềm chế được ư? Thiết Bộ Thiên có chút bực dọc mà suy nghĩ. Ô Thiên Thiến sao không biết chuyện như thế này, càng giải thích lại càng rối, nhưng do nàng quan tâm mà loạn lên nên đã không suy nghĩ mà thốt ra. Vào thời điểm hai người ấy, bỗng nghe trong phòng vang lên một tiếng nổ vang động khắp giang sang. Bùng, bùng. Hai người liền lấy tay che miệng, ù té chạy ra mái hiên trước nhà. cảm thụ được không khí thanh tân mới dễ chịu một chút, đều nhìn nhau mà cố nhịn cười mắng. À, thật đúng là phát lực mà. Thành Tử Ngang đang vội vàng chạy đến, dường như muốn tiến vào phòng của Sở Dương, nhưng nhìn thấy Thiết Bộ Thiên đang đứng ở chỗ này, liền vội vàng tiến đến hành lễ, rồi kinh ngạc hỏi. Ngự tọa đại nhân thường thế ra sao? Ồ cô nương, người sao vậy? Ai? Lại ở bên ngoài này? Thiết Bộ Thiên cười đáp. Người đi vào là biết thôi. Đúng đúng. Thành Tử Ngang hành lễ chào, vội vàng tiến vào. Phía sau Ô Thiên Thiến che miệng, cười tới run rẩy người. Vừa vào bên trong, Thành Tử Ngang đã lớn tiếng kêu. Ngự tòa, ngài. Bỗng. Thành đại đường chủ của chúng ta bỗng nhảy dựng, chạy ngược ra ngoài, khinh công linh mẫn cao siêu cực kỳ, giống như một con thỏ trúng tên mà chạy thoát. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến ôm buồn cười nghi ngạ. Thành Tử Ngang thì bịt mũi, mặt mang một thần sắc xấu hổ vô cùng, rồi gãi gãi đầu nói. À, sợ ngự tòa, thật không hổ danh là ngự tòa mà. Phóng cây kia cùng kinh thiên động địa như vậy sao? Thiết Bộ Thiên ho khan vài tiếng, hắn cười nhiều đến mức lúc này cổ họng có chút ngơ ngáy. À, sợ ngự tòa đã không có chuyện gì, cô già cũng nên về trước đây. Ô cô nương, hãy chiêu cố sợ ngự tòa thật tốt nha. Nếu có chuyện gì không tiện thì cũng có thể bảo Thành đường chủ tới chăm sóc cho hắn. Vừa nói hắn vừa bước đi thật nhanh. Sắc mặt của Thành Tử Ngang dường như muốn phát nôn. Tuy hắn muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại không dám. Vì người tòa đại nhân kia, để cho cái kia vang động như vậy, rồi bắt mình chịu cố ư. Lúc này vào trong phòng, thanh âm quái dị kia mỗi lúc một vang vọng, tần suất càng ngày càng bạo phát dữ dội hơn. Ô Thiên Thiên rốt cuộc, không chịu được. Thành đường chủ à, làm phiền ngài rồi. Liền nhanh bụng mũi, chạy đi mất dép. Thành Tử Ngang cứng họng nhìn Ô Thiên Thiến chạy mất dạng, tai nghe trong phòng truyền ra những âm thanh bụng bụng không ngừng. Đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở, người gập ngay xuống. Vị Thành đại đường chủ đáng thương của chúng ta đã gục xuống nôn ngay tại chỗ. Sở Dương cuối cùng cũng kết thúc chuỗi phong khí đại phát để trị thương xấu hổ vô vàng này. Tên nội là vì sợ ngự tòa mặt dày đã như tường thành của chúng ta. Thế nhưng trong khoảng thời gian này cũng thấy một khắc trị thương tưởng như cách ba thu. Nhục chết mất. Từ kiếp trước đến kiếp này, hắn đây là lần đầu tiên vì chuyện hiểu nhầm này mà phải xấu hổ tới đồn thổ luôn. Vì vậy trong ý thức, sợ ngự tòa của chúng ta cãi nhau một trận toe khói với kiếm hồn. Đành chết hắn cũng không tin chuyện này không thể không chế. Nhưng cái thằng kiếm hồn này là căn bản chẳng thèm để ý tới nửa lời chửi rủa của hắn. Một lúc lâu sau, Sở Dương cảm thấy cơ thể đã tràn đầy lực lượng. Hắn liền đeo chiếc mặt nạ quỷ lên, thản nhiên đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên hắn thấy được tác dụng ẩn nấp của chiếc mặt nạ này. Thành Tử Ngang đang ngồi tựa trên chiếc ghế, hai chân nhộn ra, đưa về trước, vẻ mặt xanh xao, vàng vọt. Sở Dương ho khan vài tiếng. À, ngự tòa, ngài khỏe rồi sao? Thành Tử Ngang dường như bị vắt hết sức, mắt lờ mờ nhìn Sở Dương hỏi thăm. Ừ, có chuyện gì không? Sở Dương nói lảng đi. Những tình kia chúng tôi đã bố trí, khống chế hoàn toàn, đều đã theo những chỉ thị của ngài rồi. Vậy khi nào thì chính thức triển khai hành động đây? Nói tới chính sự, tinh thần của Thành Tử Ngang cũng thoáng khá hơn một chút. Vậy sao? Không bị phát hiện ư? Sở Dương gật đầu, tỏ ra vẻ thỏa mãn. Tuyệt đối là không. Thành Tử Ngang cười đáp. Bấy nơi đó vốn là phạm vi quản lý của quân bộ, có rất nhiều tàng binh ở lại bên trong. Chúng tôi vô cùng dễ dàng tiếp xúc với bọn họ, rồi đổi chỗ với họ. Bọn họ cũng rất phối hợp. Sở ngự tòa à, mấy người đó đều là những hào hán tử. Tàng binh. Sở Dương nghĩ tới xuất thần. Hắn thầm tính, trong cái quốc gia chinh chiến liên miên như thế này thì tồn tại bao nhiêu tàng quân. Những người này từng cưỡi ngựa hoành đao rong ruổi nơi xa trường, là những anh hùng hào hán. Những người như vậy nay lại lê tấm thân tàn, sống trong những căn phòng tồi tàn đến như vậy. Hắn lại nghỉ ngơi thêm một lát rồi nói tiếp. Đợi sự tình hoàn tất, ta sẽ cùng Điện Hạ đi thăm những tàn binh này. Thành Tử Ngang nóng lên rồi liền đáp. Dạ vâng. Chương 148. Nhất điểm hàng quan vàng trường mang. chị Mừng đưa tin của bộ thiên cát chúng ta huấn luyện như thế nào rồi? Sở Dương hỏi. Bộ phận linh cầm đưa tin trước kia vẫn là còn rất yếu. Từ khi Sở Dương tiếp nhận mới tiến hành chỉnh đốn, nhưng chỉ có thể tìm được một ít thiểm điện chuẩn mà thôi. Còn vô hình chuẩn thì tự nhiên là một con cũng không có. Chuyện này vẫn là mối canh cánh của Sở Dương. Thiểm điện chuẩn nếu như so với vô hình chuẩn, không chỉ là nó không thể ẩn thân, hơn nữa tốc độ phi hành cũng thua kém rất nhiều. Thượng Ngự Tòa, nhóm thiểm điện chuẩn kia đều có thể sử dụng rồi. Thành Tường Ngang nói, nên hạn chế giao nhiệm vụ cho những người ở trung tâm. Chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần đợi mệnh lệnh của ta là được rồi. Tới thời điểm có thể hành động, ta sẽ lập tức thông tri. Sở Dương chậm rãi nói. Vừa nói chuyện, ánh mắt Sở Dương vẫn dõi về phía nam, thầm nghĩ. Đệ Ngũ Khinh Nhung chẳng lẽ lại không nghĩ cách cứu viện Đường Tâm Thánh sao? Tên vương cấp cao thủ kia cũng đã tới. Tên này chắc chắn là quân tiền phong. Một là ám sát, hai là tiếp ứng. Nhưng muốn nghĩ cách cứu viện ư, đừng có mơ. Không biết nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhung biết mình nhẹ nhàng giải quyết một tên vương tòa, thì hắn ta sẽ có cảm nhận gì? Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhung muốn nghĩ cách cứu viện Đường Tâm Thánh, thì người đến là ai? Sẽ tới bao nhiêu người đây? Nhanh, truyền lệnh. Toàn thành lùng bắt một người đang bị trọng thương. Sở Dương liền tả lại bộ dáng của âm vô pháp rồi nói tiếp. Báo ngay cho hòa sư, vẽ ngay cáo thị, phải tìm bằng được kẻ này. Sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Thành Tử Ngang trịnh trọng vâng lời rồi quay người rời đi. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn về phía trời Tây. Ánh mặt trời đã dần dần chìm xuống nơi chân trời. Ánh chiều tà đỏ như máu, nó dường như buông báo hiệu một hồi tình phong huyết vụ đang dần dần kéo tới. Người của Hắc Ma, sau khi gặp chuyện này, có thể nào rời đi hay sao? Sở Dương thu xếp một chút rồi quay về Thiên Bình Cát. Lúc sắp rời, Ôi Thiên Thiến vẫn không tin thường thể của hắn đã khỏi, nhất định phải kiểm tra một lần mới bằng lòng để cho hắn đi. Nhưng mà trong đôi mắt xinh đẹp kia lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vết thương nặng như vậy, sao lại trong nháy mắt lại hồi phục toàn bộ rồi? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Độ thế tình thần y rốt cuộc đã cho Sở Dương ăn linh đan dịu dược gì? Lúc Sở Dương trở lại Thiên Bình Cát, tiểu lô lì kia đã đợi hắn mòn cả mắt rồi. Hiện tại, Mạc Khinh Vũ ngày càng cảm thấy thúc thúc Mạc Thành Vũ chẳng có gì thú vị. Vẫn là Sở Dương ca ca là tốt nhất. Không nói mỗi lần về đến đều cùng nàng chơi đùa. Hơn nữa khi vào đến đều về cho nàng không ít đồ tốt. Tình trạng thương tích của Mạc Thành Vũ cũng đã khá hơn rất nhiều. Thần sắc đã không còn tiểu tụy như trước. Gương mặt đã xuất hiện một chút huyết sắc. Điều này chứng minh khi được dược vật của Sở Dương trợ giúp thì thương thế của Mạc Thành Vũ đã dần từng bước chuyển biến tốt hơn. Nhưng mỗi lúc tâm tình hắn lại càng buồn bực hơn, thường âm thầm thằng ngắn thở dài. Thương thế của mình đã dần tốt hơn rồi, sớm muộn cũng phải được Khinh Vũ quay trở về gia tộc. Một khi gia tộc phát hiện tam âm mạch của Mạc Khinh Vũ đã bị phế, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Rồi bọn họ sẽ đối đãi ra sao với vị tiểu thư mà chính mình từ bé đến lớn đây? Đối với sự vô tình của gia tộc, Mạc Thành Vũ gần như có thể tưởng được sau khi Mạc Khinh Vũ về tới gia tộc sẽ nhận được sự đại ngộ gì. Tuy hiện tại đã có một lá bài được cá cược là tinh mộng Khinh Vũ đao của Sở Dương, nhưng tình thế vẫn không lạc quan hơn là bao. Mạc Thành Vũ sợ nhất chính là Mạc thị gia tộc sẽ đoạt mất chuôi đao này. Dù hắn đã thề trước Sở Dương, nhưng tận sâu trong lòng vẫn không hề có nửa điểm nắm chắc. Gia tộc liệu sẽ cho phép một thanh tuyệt thế bảo đao trong tay một phế vật như tiểu thư sao? Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Mạc Thành Vũ liền tâm phiền ý loạn, thở dài không thôi. Sở Dương tùy thông minh tuyệt định, nhưng dù sao cũng không xuất thân từ thế gia. Cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không biết hai chữ gia tộc ở trong nội tâm của các thế gia đệ tử có phần lượng như thế nào đâu. Còn hai vị thiếu gia cùng đi ra ngoài, bây giờ không biết hiện tại đang ở nơi đâu. Mạc Huynh. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ đợi tới trước Mạc Thành Vũ rồi chào một tiếng. Khinh Vũ một thân hồng y, trong tay cầm một xiên mứt quả, đang ăn rất là ngon miệng. Sở huynh đệ. Mạc Thành Vũ cười lớn rồi đáp. Hôm nay như thế nào lại cao hứng như vậy? À, có một số việc, đều nói ra,

là địa vị gì? Chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích sao? Hắn mặc dù được Sở Dương cứu, nhưng hắn lại vẫn không biết rõ thân phận của Sở Dương. Chỉ sau một lúc, Mạc Thành Vũ liền khập khiễng đứng lên. Hắn vẫn cho rằng Sở Dương cưng chiều Mạc Khinh Vũ đã vượt qua mọi thứ, nhưng hôm nay lại khiến cho hắn lần đầu tiên thấy bất ngờ như vậy. Sở Dương đối với Mạc Khinh Vũ nghiêm khắc, rõ ràng có thể so sánh với mức độ cưng chiều của hắn. Sai rồi, như thế nào lại cầm đao như vậy? Một thức này mũi đao phải hướng ra bên ngoài, làm lại đi. Lại nữa, ngu ngốc, luyện thêm một lần, luyện 10 lần. Tại sao vẫn không có ghi nhớ được? Người xảy ra chuyện gì vậy? Đao nhẹ như vậy, tại sao còn không có cầm vững? Người chưa ăn cơm sao? Người thật là ngốc chết mà, mau lên, không cho phép khóc. Nếu như rơi xuống một lần, không nhớ được thì liền đánh. Bốp bốp. Không cho phép khóc, tiếp tục luyện đi. Người so với heo thì còn ngốc hơn. Tiếng hét của Sở Dương cùng tiếng nức nở ủy khuất nghẹn ngào của tiểu thư không ngừng truyền ra. Mạc Thành Vũ đau lòng tới mức trái tim cũng rung lên, đi tới đi lui như đang ngồi trên đống lửa vậy. Tiểu thư sao chịu được quát mắng như vậy chứ? Sở Dương cũng không muốn như vậy nhưng theo tình hình thương thế của Mạc Khinh Vũ đang chuyển biến tốt đẹp, thì ngày mà mình cùng Mạc Khinh Vũ ly biệt cũng dần dần tới gần. Một khi quay về, Mạc Khinh Vũ sẽ phải đối mặt với sự nghiêm khắc của gia tộc. Mặc dù có chuôi đao này, nhưng cũng không thay thế được tư chất. Nhưng nếu mình truyền thụ cho Mạc Khinh Vũ mấy chiêu đao, nó có thể là con át chủ bài để nàng phòng thân. Kỵ binh luôn phải ở trong thời khắc quan trọng có tác dụng. Vạn nhất có người khi dễ nàng, hoặc là trong gia tộc luận võ, một khi sử dụng, có thể đứng ở thế bất bại. Đây đúng là việc làm duy nhất Sở Dương có khả năng làm cho Mạc Khinh Vũ. Thời gian cấp bách, trong mấy ngày này nếu như không rèn luyện, một khi về tới gia tộc, lúc mọi chuyện thay đổi, tiểu nha đầu này nếu không chịu đựng được thì sao có thể luyện đao? Cho nên Sở Dương không thể không nghiêm khắc, cho dù đau lòng nhưng sắc mặt lại rất nghiêm nghị, lạnh tàn như băng, không ngừng quát mắng. Rốt cuộc sau một thời gian, Mạc Thành Vũ không thể nào chờ được, liền chạy tới, liếc nhìn Mạc Khinh Vũ cơ hồ phải lấy nước mắt mà rửa mặt, không khỏi cực kỳ đau lòng, liền ôm vào trong ngực. Tiểu thư à, có mệt hay không? Có muốn ta đánh cho hắn một trận không? Không được. Mạc Khinh Vũ không ngờ lại lắc đầu, dù mắt ngậm nước, nhưng lại kiên cường nói. Sở Dương ca ca là muốn tốt cho ta. Một câu này lại khiến cho Mạc Thành Vũ vừa mừng vừa sợ. Tiểu thư, người trưởng thành rồi. Một đêm vội qua đi, chớp mắt, bình minh đã tới. Nhưng trong tướng phủ của đệ ngũ Khinh Nhung, từ canh ba cho tới bình minh, người qua kẻ lại vẫn tấp nập không ngừng. Chương 149 Hoài nghi. Đệ ngũ Khinh Nhung vừa thức dậy đã nhận được tin báo. Kim Mã kỵ sĩ Thập Đường, đệ nhất vương tòa chờ đợi cầu kiến trong thư phòng đã hơn một canh giờ, mà Cao đại nhân, Hạng đại nhân cùng Trình đại nhân cũng đã sớm đợi ở đây từ rất lâu. Đệ ngũ Khinh Nhu thoáng cao mày, ung dung ăn điểm tâm xong, lúc này mới tà tà đi đến thư phòng. Đây chính là tính cách của đệ ngũ Khinh Nhu, hắn luôn luôn cho rằng dù có chuyện đại sự gì cũng không thể nào trở nên hoảng loạn, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cái gì cần lưu tâm phải nghiên cứu một cách cẩn thận. Bất cứ chuyện gì cũng không thể nào hạ quyết định một cách vội vàng. Nếu như làm việc hấp tấp, tất có sai sót. Mà đệ ngũ Khinh Nhu quyết không cho phép mình phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Thấy đệ ngũ Khinh Nhu bước vào thư phòng, bốn người đang ngồi bên trong đồng thời đứng dậy nói. Tưởng giả. Tất cả đều ngồi đi. Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười gật đầu, tiến đến chỗ ngồi của mình rồi chậm rãi ngồi xuống nói. Cảnh vương tòa, chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí ngay cả người cũng hoảng loạn như vậy. Nhiều năm đã qua, đây là lần đầu tiên thấy người như vậy nha. Phía đối diện là một lão nhân hơn 60, nhìn qua rất nho nhã. Lão có sắc mặt trắng nọn, tóc râu hơi bạc, đôi mắt trầm tĩnh cơ trí, giống như một thiền nho học rộng tài cao. Nếu chỉ nhìn qua như vậy, không ai nghĩ rằng một lão nhân mặt mũi hiền lành lại chính là đệ nhất vương tòa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, cựu phẩm vương cấp cao thủ Cảnh Mộng Hồn. Cảnh Mộng Hồn cười khổ một tiếng rồi nói: tin tức bất ngờ, bổn tòa cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, lo lắng mà loạn thôi. Sao lo lắng mà loạn? Là tin tức của âm vương tòa sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu từ từ bưng chén trà trước mặt lên, nhẹ nhàng thổi lá trà trên mặt nước rồi nói khẽ: âm vô pháp, đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt mấy người Hàng Bố Sợ liền lộ ra thần sắc bồi phục. Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua chỉ nhìn mặt của bọn họ để phỏng đoán là liền biết rõ âm vô pháp đã xảy ra chuyện. Cảm giác nhạy bén lẫn năng lực suy đoán này vô cùng hiếm người có được. Tin tức truyền tới, âm vô pháp thân bị trọng thương, tính mệnh nguy kịch. Cảnh Mộng Hồn hít một hơi dài, sắc mặt trở nên trầm trọng. Hàng quyết chiến cùng Sở Diêm Vương một hồi, lượng bại cầu thương. Sở Diêm Vương? Hàng chính diện quyết chiến với âm vương tòa, hơn được còn lượng bại cầu thương. Đệ Ngũ Khinh Nhu đốt cuộc cùng biên sắc, chợt ngừng thổi lá trà rồi trầm tư nói: Sở Diêm Vương sao có thể nào có được bổn sự như vậy? Mặt khác, ba người còn lại cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, thậm chí ngay cả trên mặt Cảnh Mộng Hồn cũng mang vẻ phiền muộn. Sở Diêm Vương tuy thần bí khó lường, nhưng trước đó ai cũng không ngờ rằng Sở Diêm Vương lại có được năng lực chính diện quyết chiến cùng âm vô pháp. Phải biết rằng âm vô pháp chính là cao thủ luật phẩm vương tòa. Phong thư này là do chính tay âm vô pháp viết. Cảnh Mộng Hồn lấy ra một tờ giấy, phía trên dính đầy máu tươi. Chỉ cần nhìn tờ giấy này cũng có thể tưởng ra thương thế trên người của âm vô pháp nghiêm trọng tới mức nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không nhận lấy tờ giấy này mà nhíu mày nói: âm vô pháp bị trọng thương như vậy là còn tự thân viết thư. Chẳng lẽ hai võ tôn đi cùng hắn cũng đã chết, bên cạnh hắn không còn ai khác sao? Dạ không, chỉ là vì thật sự tin tức tình báo về Sở Diêm Vương của chúng ta căn bản không giống nhau. Cảnh Mộng Hồn bất đắc dĩ tiếp lời: chúng ta đều bị Sở Diêm Vương lừa rồi, về tin tức của hắn không có chút nào là sự thật. Tất cả đều là giả sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc gật đầu. Hàng Bố Sợ nhận lấy tờ giấy, đưa tới tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đại ca tài thượng. Từ câu nói đầu tiên, liền có thể nhìn ra phong thư này chính do âm vô pháp gửi cho Cảnh Mộng Hồn. Đệ Tài Thiết Vân sống mái tới hơi thở cuối cùng. Nhưng địch nhân giàu hoạt, thủ đoạn khó lường, chân tướng khó tả. Chỉ với câu nói đầu tiên này, sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu liền trầm xuống. Sở Dương xảo quyệt vô cùng, thế nhân đều không biết, đều cho rằng hắn là một thiếu niên mà lại không biết được bộ mặt thật. Âm vô pháp kể tiếp, miêu tả cực kỳ tường tận, lần lượt kể ra tất cả những gì mà Sở Dương đã nói cho mình biết về tướng mạo của cao thủ Hắc Ma Vương Tòa. Lúc này mới biết, lời đồn cũng không thể tin hết, Sở Diêm Vương lại là một cao thủ kiếm chúc Vương Tòa, để tới Vân Môn đánh một trận. Lượng bại cầu thương, trên người đệ bị trúng 9 kiếm, Sở Dương cũng nhận cô ta 11 kích, xương cốt đều đứt đoạn, tính mệnh cũng đang nguy kịch. Nếu như muốn diệt trừ hậu hoạn, lúc này là thời cơ tốt nhất. Bên người Sở Dương còn có hơn 10 võ tuân, thực lực hùng hậu, cũng không giống như trong tin tình báo. Mạng lưới tình báo của Thiết Vân hầu như tan vỡ, đã bị Sở Diêm Vương giải quyết 17 người. Lần này nếu như không diệt trừ, tất sẽ là một tai họa lớn. Nội dung thuật lại sự tình âm vô pháp biết trong thư là khiến đôi mày của Đệ Ngũ Khinh Nhu cao chặt. Âm vô pháp đã nói, tin tình báo trước này tự như thiên phương giả đàm, không thể nào tin được. Những tin tức trong tay mình nắm giữ không phải là giả, nhưng phong thư này là tin tức âm vô pháp đã dùng tính mệnh mà đổi lấy. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Sở Diêm Vương lại là cao thủ vương tòa, hơn nữa là luật phẩm vương tòa, chuyện này cũng quá hoang đường. Thật quá hoang đường. Đệ Ngũ Khinh Nhu hừ một tiếng nói. Các người, thử đưa ra suy nghĩ của mình xem. Cảnh Mộng Hồn ho khan một tiếng rồi xung phong. Lão phù mới đầu cũng cảm thấy như vậy. Chẳng qua, huyết thư rõ mồn một trước mặt. Chuyện này không có khả năng là kế sách của Sở Diêm Vương. Hơn nữa Sở Diêm Vương cũng không thể nào nắm rõ thực lực của tam đệ. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhào nhào gật đầu đồng ý. Nếu thư này là bịa đặt, hơn nữa lại còn con dấu của âm vô pháp, nhất định là kẻ địch phải bắt được y mới có thể làm được. Mà với thực lực của âm vô pháp, mặc dù đánh không lại, nhưng rất có khả năng phải đào tẩu. Hưởng chi loại cao thủ ở cảnh giới này, cho dù thật sự không có hy vọng, thì cũng sẽ lựa chọn cái chết, không để bị bắt. Ngay cả cao thủ hoàng cấp, muốn giết chết một vị vương tọa, có thể nói là dễ dàng, nhưng khả năng bắt sống thì rất khó. Thuộc hạ cho rằng, Cao Thăng ho khan một tiếng nói, phòng huyết thư này, trong đó có không ít chỗ mà có thể viết ra sau khi được thương lượng. Ví dụ như chỗ này, chúng ta cũng biết Sở Diêm Vương có bố trí nghi trận, nhưng có một số chuyện hẳn là sự thật. Chính là việc sau khi Sở Dương rời khỏi Thiên Hoài Lâu, gia nhập đội ngũ của Đồ Thế Tịnh, hơn nữa từng gặp Thiết Bộ Thiên bên ngoài. Mà sau khi Thiết Bộ Thiên trở về, liền lập tức phái người lùng sục. Chuyện này chúng ta đã từng điều tra không dưới 30 người. Tất cả đều xác nhận chuyện này. Hơn nữa Liệt Hỏa Đào Tông Cao Vị Thành cũng xác nhận chuyện này. Sau khi Sở Dương tiến vào Thiết Vân Thành, Thiết Bộ Thiên đã từng phái Ổ Thiên Thiến của Thiên Ngoại Lâu đến hỗ trợ. Về sau, Sở Dương bị mất ngay trong Thiết Vân Thành, mà Bộ Thiên Cát lại có thêm một vị Sở Ngự Tòa. Nếu như từ điểm này mà nói, Sở Diêm Vương đích xác là Sở Dương. Chuyện này hẳn là không sai. Cảnh Mộng Hồ nghe như vậy, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Chẳng lẽ huynh đệ của ta liều mình truyền về là tin tức giả hay sao? Nhưng Cao Thăng lại chuyển chủ đề nói. Nhưng tin tức âm vương tòa truyền về thật sự không phải là giả. Đây là tin tức mà vương tòa phải liều mình mà truyền về. Không thể nào nghi ngờ. Cho nên ta bảo gan suy đoán như thế này. Bộ Thiên Cát liệu có khi nào có hai vị ngự tòa? Cao Thăng trầm tư nói. Mà Sở Dương có khả năng là cái bẫy của Thiết Bộ Thiên. Còn Sở Diêm Vương chân chính cũng đồng thời mang họ Sở. Ý của ngươi là lúc ấy Thiết Bộ Thiên đã phái ra một vị cao thủ, mà lại đúng lúc Sở Dương xuất hiện, nên đã tạo cơ hội cho Thiết Bộ Thiên dặn ra cái bẫy này ư? Trịnh Vân Hạc nhíu mày hỏi. Không nhất định là có bố nghi trận, chỉ sợ là tên Sở Dương này sở hữu một loại năng lực, hoặc là mưu trí, hoặc là tâm cơ, hoặc là thân phận. Nặng ngắn lại, Thiết Bộ Thiên có thể có một vị ngự tòa khác bù đắp bài nhân tố hắn không thể nào chuẩn bị ở trên. Cao Thăng chậm rãi tiếp, cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể làm rõ mâu thuẫn trong chuyện này. Thiết Bộ Thiên đó có lẽ là không chu đáo đến như vậy đâu. Hạng Bố Sợ cười lạnh nói, nếu thật sự là có hai vị ngự tòa, như vậy chúng ta tuyệt đối không thể nào có tin tức chính xác đâu. Ta cũng nghĩ như vậy. Trịnh Vân Hạng gật đầu rồi mới nói. Hiện tại là Bộ Thiên Cát chỉ có một vị ngự tòa, mà không phải Sở Dương. Chuyện này hẳn là sự thật. Ba người đều nói ra ý kiến của mình, tranh luận không ngớt. Hai người Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Cảnh Mộng Hồn đều yên lặng ngồi nghe. Cảnh Mộng Hồn chỉ cảm thấy đồ mình giờ đây đang bị đám văn nhân ẩm ỉ này cài tên lún lẫn rồi, không thể nào phân tích được gì. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng cao mày, toàn tính muốn cài bẫy Sở Diêm Vương lúc ban đầu. Giờ phút này có phần dao động. Dù sao âm vô pháp bị thương, hơn nữa lại trong lúc chiến đấu chính diện, chuyện này tuyệt đối không thể nào là giả được. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thấy lần đầu tiên đầu óc mình hơi rối loạn. Nghe ba vị thuộc hạ đắc lực kia bát nháo ầm ĩ trước mặt mình, mà trong lòng đang không ngừng tự hỏi, hắn muốn giải quyết mớ bòng bong này. Tưởng già, mặc kệ cái tên Sở Di Vương kia như thế nào, bây giờ Tam Đệ đang rất cần viện trợ, nhất định phải lập tức phái người đi cứu Tam Đệ về. Hắn thụ thương nặng như vậy, nếu như không kịp đến thì chỉ sợ. Cảnh Mộng Hồn trầm tư. Lời này của Cảnh Mộng Hồn khiến ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên sáng ngời. Đúng vậy. Tài nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tài nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cao Thăng và ba người đều là cảm thấy rối tình rối mù, chả hiểu cái quái gì. Ba người các ngươi sắp xếp kế hoạch rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu khôi phục thần sắc trầm ổn. Cao Thăng sớm đã chuẩn bị một kế hoạch rất tốt đưa tới cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Dựa theo cái này tiến hành kế hoạch thứ hai.

không chừng lại còn chọc thêm một cường địch, là một siêu cấp thế gia. Tên Sở Diêm Vương tầm tư có thể xào trá đến như vậy ư? Chuyện gấp thì không nên chậm trễ. Chúng ta không chỉ cứu ra những người kia, còn phải muốn tăng thêm nhân thủ. Nói xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu quay sang Cảnh Mộng Hồn. Cảnh Vương Tòa, ông phải khống chế toàn cục, không thể lộ mạng xuất động. Lộ Vương Tòa nên mang theo vài bảo mã kỵ sĩ theo. Đệ Ngũ Khinh Nhu thấy Cảnh Mộng Hồn còn muốn nói thêm thì liền phất tay. Chuyện này Tứ Vương Tòa không có khả năng đi. Hắn cùng ông Vô Pháp chính là anh em ruột. Nếu hắn đi thì chỉ làm sự tình thêm huyền náo hơn mà thôi. Chỉ do hiểu nhầm nên đã dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nếu hai bên còn có thể nói chuyện với nhau thì sự tình chắc chắn còn có thể hóa thù thành bạn. Nhưng nếu lại náo loạn một hồi thì mọi chuyện không thể nào cứu vãn được đâu. Cảnh Mộng Hồn thở dài. Tứ Vương Tòa Âm Vô Thiên sau khi nghe được tin tức đã tìm hắn quậy một trận. Như thế nào hắn cũng muốn đích thân đi cứu huynh trưởng, càng là muốn giết chết bằng được tên Sở Diêm Vương kia để báo thù. Nhưng có Đệ Ngũ Khinh Nhu ở nơi đây, hắn căn bản còn chưa nói ra liền đã bỏ đi suy nghĩ này. Lần này tiến đến ngoài điều tra và cứu người ra, chúng ta cũng phải cùng vị vương tòa kia giải thích một cách rõ ràng những hiểu nhầm này. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm chậm nói tiếp. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng bổn tòa cảm thấy nó không sai. Vì vậy nhất định phải phái đi một người lão luyện. Nhị vương tòa chính là người thích hợp nhất. Đệ Ngũ Khinh Nhu quay đầu nhìn ba người Hàng Bố Sở. Kế hoạch lần này có thể nói là kế hoạch lớn nhất. Phải có người khống chế toàn cục thì mới xong. Trong hai người các vị, ai muốn đi thử một phen? Hắn nhìn ba người nhưng chỉ nói hai người các người. Rõ ràng là đã đem Cao Thăng loại trừ ra ngoài. Tướng già, để tôi đi. Cao Thăng còn chưa nói hết, đã bị Đệ Ngũ Khinh Nhu chặn lời. Cao Thăng, người không thể đi được. Nếu người đi thì các đồng bạn của người sẽ không đi sao? Rồi hắn nặng nề nói tiếp. Các vị, chính là những con ác chủ bài mà ta có được. Không thể dùng khinh suất như vậy. Hơn nữa nếu là người đi, nhờ một khi hành động bị bại lộ, thì đám gia tộc đối đầu của người sẽ lập tức gia nhập trận doanh của Thiết Bộ Thiên. Điều này quả thật là hết sức bất lợi đối với ta. Tiết Vân hiện tại tuy đã yếu thế, nhưng nếu để cho bọn chúng thêm lực lượng để liều mạng thì quả là rất bất lợi cho đại kế của ta đây. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói chậm chậm. Ta chỉ muốn một trong hai người các người đi thôi. Tướng gia, hay là để tôi đi? Trịnh Vân Hạc dò hỏi. Nếu là người thì người sẽ làm như thế nào? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi. Đặt mục tiêu cứu người làm chủ, giảm bớt tổn thất tới mức tốt nhất. Chỉ cần đạt được mục đích sẽ lập tức triệt thoái. Kế hoạch đối phó với Sở Diêm Vương đã trở thành một cái vụn lầy. Nếu như không giải quyết được, tôi sẽ buông tay. Trịnh Vân Hạc lại đáp. Mặt khác, nếu như sự tình đúng như phỏng đoán của tướng gia, thì tôi sẽ nghĩ mọi cách, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giải trừ cái hiểu nhầm này. Tốt, việc này ta sẽ giao cho ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu dặn dò. Người cùng Lộ Vương Tòa nên phối hợp lẫn nhau. Ta cũng sẽ an tâm hơn. Hơn nữa sách lược này của người cũng đã gần như hoàn mỹ và ổn thỏa rồi. Bất quá người phải nhớ cho thật kỹ. Nếu như ông trời ban cho cơ hội tốt, cũng nên thử đánh cược một lần. Nhưng trước khi đến lúc đó tuyệt không được để cho Lộ Vương Tòa hành động một mình. Khi nào hành động, người cũng phải bàn bạc cùng hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu quay đầu nhìn Cảnh Mộng Hồn. Ông phải đem những lời nói này chuyển đến cho Lộ Vương Tòa. Cảnh Mộng Hồn liền gật đầu. Xin tướng gia an tâm, nhị đệ không tới mức lộ mạng như vậy đâu. Trịnh Vân Hạc cũng cùng kinh đáp, đem từng lời từng chữ của Đệ Ngũ Khinh Nhu ghi tạc trong lòng. Cơ hội đúng là bao giờ cũng có, nhưng nó cũng sẽ trôi qua ngay lập tức. Người muốn nắm bắt được nó cần phải có can đảm, phải vận dụng nhãn lực, tâm tư. Đệ Ngũ Khinh Nhu dặn tiếp. Mà lúc này đây, người cần phải dùng ổn định làm chủ. Nếu không được, cũng không cần miễn cưỡng. Đệ Ngũ Khinh Nhu dặn tiếp. Chuyến đi này, không có tức là có. Nếu có cùng Sở Diêm Vương đấu trí. Nếu như thời gian cho phép, thì người phải lập tức báo cáo cho ta ngay. Nếu như thời gian qua cấp bách, người nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, rồi hẳn làm. Thà rằng tổn hay chịu thiệt thòi một chút,

phòng sườn tóc đỏ trắng tinh, muôn vàng dâu bè, lòng sinh lạnh lùng. Ngầm xong, hắn lại cảm thấy cũng không hay cho lắm, tự như chỉ thuận miệng mà thôi. Thầm nghĩ rằng, sao cầu cuối lại là tâm cộng hằng? Ta được tướng gia giao phó trọng trách. Một lần xuất quân này chính là thời cơ kiến công lập nghiệp. Hắn lắc đầu lại trở về trong xe, cũng không có chép lại bài thơ kia. Lúc Trịnh Vân Hạc đi, đã là vào cuối thu, lá rụng đầy đất, gió thu nhẹ nhẹ thổi, bầu trời u ám tịch liêu. Trên cao mây đen lớp lớp không khỏi khiến cho người ta cảm thấy lòng nặng trĩu. Trong Thiết Vân Thành, Sở Dương đã hoàn thành 3 lượt khiêu chiến, trở về Bộ Thiên Các, cầm sách lên đọc. Ô Thiên Thiến buồn bực nhìn chồng sách cao ngất trên bàn của Sở Dương, lông mày nhíu chặt, chẳng hiểu làm sao. Không biết, bắt đầu từ khi nào, vị người tòa của chúng ta lại chăm chỉ học tập, siêng năng đọc sách đến như vậy. Cái loại chăm chú truyền thâm, không hề nghỉ ngơi, gần như là mất ăn mất ngủ của hắn, đúng là khiến cho cái đám thư sinh ngày đêm hy vọng danh đề kim bàn kia phải xấu hổ tới chết mất. À mà này, nếu như vị Sở Vương tòa của chúng ta xem chính là sách về mưu lược binh pháp, hay là thuộc về dạng giống như Đại Lục Thông Sự, thì Ô Thiên Thiến cũng không kỳ quá như vậy. Nhưng tên này là xem mấy loại sách mà mấy tên đọc sách tới vợ đầu kia cho rằng là bất nhập lưu. Nào là tình sự, tài tử gia nhân, rồi mấy truyền thuyết bao xa, rồi mấy truyền thuyết ba xào cùng mấy danh nhân, còn đọc cả mấy truyền thần ma chí dị nữa chứ. Mấy truyền đó cũng không dài, đều là mấy truyền do mấy tên văn nhân rảnh rỗi biên ra để đọc. Mấy truyền đó chẳng có gì ý nghĩa, chắc là chỉ dùng để dỗ trẻ con thì được. Là quả thực, làm cho người ta phát rầu mà. Nhìn vị Sở người tòa xem sách kia, tinh thần tập trung tới cùng cực, miệng còn lẩm nhẩm theo, giống như đang học thuộc bài vậy. Đúng là khiến cho Ô Thiên Thiến hết nói nổi luôn. Quá quát nhất chính là Sở Ngự Tòa có vẻ như nghiện rồi, thỉnh thoảng lại thấy hắn bật cười ngây ngô. Ngậm lại, một tên cả người mặc một bộ đồ đen, mặc lại mang cái mặt nạ ghê người, là một tên quyền cao chức trọng, lại bưng một quyển sách thiếu nhi lâu lâu đọc còn bật cười. Nghĩ đến còn đội da gà chứ đừng nói là tận mắt nhìn thấy. Da gà trên người Ô Thiên Thiến nổi lên cùng cục, hết lớp này rồi tới lớp khác, còn gã Sở Ngự Tòa kia vẫn luôn cười ngây ngô. Quả nhất chính là hắn thường xuyên ngẩn người, hai mắt ngốc trệ, sau đó là một dòng nước miếng trong suốt tứa ra từ miệng. Ánh mắt của hắn vẫn mơ màng nghĩ về nơi xa xôi. Đọc sách mà đạt tới cảnh giới hồn lìa khỏi xác như hắn, còn sách là báo thiếu nhi thì đúng là đạt đến đẳng cấp bá đạo rồi. Ô Thiên Thiến thầm than, chừng nào mới qua được khoảng thời gian này đây. Đang xử lý công vụ thì sau lưng nàng bỗng truyền đến một tràng cười dựng tóc gáy. Nếu như không phải Ô Thiên Thiến là một nữ hài, hơn nữa bản thân hàm dưỡng cũng không tệ, thì nàng đã sớm đứng lên đem quyển sách đó vỗ lên trên mặt của Sở Diêm Vương, rồi còn dội thêm một chén trà trên mặt, chỉ thẳng ra rồi hét một tiếng cút đi. Còn về lai lịch của những quyển sách này thì Ô Thiên Thiến lại càng thêm bó tay. Chính là do tên Sở Diêm Vương kia lợi dụng chức vị quyền hạn, sai đám tiểu tử như hổ báo kia đi khắp nơi tìm về. Việc sai một đám sát thủ đi tìm sách thiếu nhi, vì Sở Ngự Tòa của chúng ta đúng là ra tay cực kỳ nhuần nhuyễn. Mỗi tên đem về cho ông ít nhất là 20 cuốn, cầm không được sao, quần pháp hầu hạ. Mỗi lần nhờ tới đám tiểu tử mặt này dự tợn, nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ, buồn rười rượi, tay ôm một dòng sách thiếu nhi đi tới. Ô Thiên Thiên xúc động, chút nữa là tắt thở vì nhìn cười. Niềm xúc động này đã thăng hoa khi nàng nhìn thấy Thành Đường Chủ tay bưng một chồng sách tiến vào. Mặt lão đầu, mặt mũi nhăn nheo, mặt mày ủ rũ, tay ôm một chồng sách nhi đồng. Ô Thiên Thiến cười điên lên mất. Từng có một lần, lúc Sở Ngự Tòa đang tập trung toàn bộ tinh thần, thái tử tới thăm, đã đi vào, nhưng gã vẫn vô cùng trấn định, vẫn định đạt ung dung xem sách. Thái tử Thiết Bộ Thiên liền há to miệng bất ngờ. Sau đó thái tử liền hỏi một câu, khiến cho Ô Thiên Thiến mỗi lần nhớ tới đều không khỏi cười sặc sùa. Sở Ngự Tòa đang khai trí sao? Với tư cách một đầu lĩnh của một mạng lưới tình báo, một thủ lĩnh của tổ chức sát thủ, một kẻ chủ trì tổ chức gián điệp, mà sự tình như vậy thì thật sự làm cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười. Quá quát nhất chính là mỗi sáng sớm đi vào, hắn luôn ảo não nói một câu. Ai, tao quên mất chuyện kia rồi, ôi thiên thiến, chả biết nói gì đây. Loại người gì thế này, đừng nói tới sổ sách mà Sở Dương đã xem qua, ôi thiên thiến tính ra cũng đã ném đi mấy cái rừng lớn rồi. Hơn nữa là cái tên này không chỉ thích sách thiếu nhi, mà còn thích đồ chơi của trẻ em. Mà hắn cũng không thích đồ chơi con trai, là thích đồ chơi con gái mới đầu chứ. Chứng kiến tên này ôm một con búp bê, mà ánh mắt lại đăm đuối mờ màng, miệng thốt lên. Tối nay phải mang về mới được. Cơn ác mộng mỗi ngày của Ô Thiên Thiến là mỗi khi Sở Ngự Tòa sắp rời đi, lúc nào cũng nói với nàng một câu. Tỷ có rảnh rỗi thì ra ngoài, mua cho đệ một cái đồ chơi nha. Mỗi lần nghe được câu này, Ô Thiên Thiến liền tim đập chân rung. Niềm tự hào duy nhất của nàng chính là mấy có ai đã từng chứng kiến Sở Diêm Vương đọc một quyển sách mà cười ngây ngô bao giờ chưa? Chỉ có ta thôi. Các người có ai chứng kiến qua cảnh Sở Diêm Vương tay cầm một cái lục lạc của con gái mà mơ màng chưa? Cũng chỉ có ta thôi. Tuy mấy câu này Ô Thiên Thiến không có nói ra, nhưng trong lòng nàng cũng mở mang một phen. Bẩm Ngự Tòa, có người cầu kiến. Tiếng của Thành Tử Ngàn vang lên. Nghe giọng hắn như vừa nhổ răng vậy, không lớn như bình thường. Phạm là ai biết vì Sở Ngự Tòa của bọn họ đang làm gì mà xin gặp thì vẻ mặt cũng giống như vậy. Là ai? Ta không có rảnh rỗi. Sở Ngự Tòa trong lúc nghiên cứu khổ công cầu học phải ngừng lại không kịp nhận đáp. Dạ, là mấy người hôm đó tới. Mặt Thành Tử Ngang lúc này đã nhăn lại thành trái khổ qua. Đã từ chối được thì tôi đã sớm từ chối rồi. Nhưng mấy tên này không thể từ chối à? Đó là đám người hắc ma, hơn nữa là một tên vương tòa đó. Là mấy người hôm ấy sao? Sở Dương nghi hoặc nói, bỗng vang lên một thanh âm lạnh lạnh. Sở Ngự Tòa, mặt mũi của ông cũng thật là lớn. Thanh âm kia còn chưa dứt thì một hắc y nhân đã xuất hiện tại cửa ra vào. Thần pháp của hắn cực nhanh, giống hệt như ma quỷ. Sở Dương liền ngẩng đầu, lập tức kinh hỉ hồ lên. Tôi còn tưởng là ai, nguyên lai là ngài. Mời ngồi, mời ngồi. Hẹn chị sang sớm nay có chim khách kêu trước cửa. Nguyên lai là có ngài đại giá quang lâm. Thiên Thiến à, dâng trà mau lên. Trà thượng hạng nha, mau lấy trà quý nhất của ta ra đây. Lời nói thân mật nhiệt tình khiến cho gã Đao Vương hắc ma còn tưởng là mình đang gặp bà con thân thích lâu năm không thấy. Vừa nói Sở Ngự Tòa liền nhanh rời đi, lòn ton ra đón. Hắc ma Đào Vương đang buông nói thì mắt liếc thấy quyển sách thiếu nhi trong tay của Sở Diêm Vương đang bị gió thổi lật lên vài tờ. Cái tên đứng đầu bộ thiên các này rõ ràng đang xem một quyển chuyện con trâu và chó dữ. Mắt lại nhìn trên bàn, mấy loại sách như thế này tùy tiện đều thấy. Cái gì mà chuyện tình bí mật trong cùng cấm, rồi tình sự của con cóc ba đầu và con ngựa hai chân, rồi bạch tuyết và bảy chú lùn nữa chứ. Đào Vương buông phát điên rồi. Trong chốc lát, hai mắt gà đầm đầm nhìn Sở Ngự Tòa, nhìn xuống mu bàn tay thì thấy da gà nổi lên một tầng dày cộm. Ô Thiên Thiến đang đứng bên cạnh, liền xấu hổ gục đầu, quay mặt đi mà nhìn cười. Sở Ngự Tòa cũng có chút xấu hổ, quát lên chửi thẹn. Thiên Thiến, còn không mau đem sách người đi đi, để cho khách, thì ra bộ dáng gì chứ? Nói xong, vẫn bình thản ung dung nhìn Hắc Ma Đào Vương. À, chê cười rồi. Tiểu cô nương đều là như vậy mà. Ô Thiên Thiến mặt xanh mét vì tức. Sao lại thành ta xem rồi? Người muốn giữ thể diện nhưng cũng đừng đổ lên trên người ta chứ. Nhưng nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn gà Sở Diêm Vương. Tuy vị đại tiểu thư này vô cùng bực mình nhưng lại chẳng dám nói ra. Thầm nén giận bắt đầu sắp xếp lại sách của mình. Hắc Mã Đào Vương miệng méo xệch, loạng choạng ngồi, thầm mắng tên này vô sỉ. Rõ ràng mấy cuốn sách này đều ở cả bên phía của ngươi, trên tay còn đang cầm một cuốn mà lại vu cho con gái nhà người ta. Nhưng ngoài miệng gã lại cười ha ha đáp. Không sao không sao, mấy nữ oa oa đều thích mấy chuyện như thế này. Khi nói ra mấy lời này, ngay cả chính Đào Vương cũng có chút đỏ mặt. Nữ oa oa là chỉ 7-8 tuổi, còn cái nữ oa oa trước mặt đã 17-18 rồi. Bất quá hôm nay đến đây cầu người ta, đành phải nói mất bài vài câu vậy. Ô Thiên Thiến đã đem tất cả sách ném lại vào trong rương, ôm lên chiếc rương, đi tới chỗ của Sở Ngự Tòa rồi biểu môi. Ngự Tòa đại nhân, đưa cả sách trong tay ngài cho tôi. Sách của tôi thì trả lại cho tôi nha. Ngài cầm quạt gió cũng được rồi. Sở Dương lúc này mới phát hiện trong tay mình vẫn còn cầm một quyển, nhanh như chớp ném vào trong chiếc rương trên tay của Ô Thiên Thiến rồi cười ha ha. À, trời đúng là nóng quá đi. Miệng Hắc Ma Đào Vương giật giật rồi thầm nghĩ. Mẹ nó, bây giờ đã là cuối thu, lá cũng rụng hết, tuyết cũng sắp rơi. Lão nhân già người còn cầm lấy quạt gió, sức khỏe đúng là tốt nha. Kết thúc phần 26 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.